Nữ phụ không lẫn vào. Chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào quay chụp căn cứ sau, Lôi Tấn vẫn chưa đi tìm nhà làm phim. Ngược lại Bồi Lâm Đạm đi phòng hóa trang. Lâm Đạm không có cố định quay chụp thời gian. Nhiếp ảnh gia sẽ đem nàng đứng ở một bên vì luyện tập sinh nhóm họa thiết kế bản thảo cảnh tượng bắt giữ xuống dưới. Dùng lời thuyết minh giới thiệu thân phận của nàng. Còn sẽ ở biểu diễn bắt đầu trước vì nàng thiết trí một cái làm tạo hình phân đoạn. Đương nhiên, vì phối hợp R tuyên truyền, luyện tập sinh nhóm ở lúc ban đầu thời điểm tạo hình đều thực lão thổ. Mà Lâm Đạm còn lại là phụ trách làm cho bọn họ từ sâu lông lột xác thành con bướm ma pháp sư. Nhà làm phim thấy Lâm Đạm lớn lên như thế xinh đẹp. Nguyên bản còn có chút hoài nghi nàng chuyên nghiệp tính. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nàng dần dần dùng thực lực chứng minh rồi. Mặc dù luyện tập sinh nhóm nguyên bản liền rất thời thượng. Nàng vẫn như cũ có thể cho bọn họ ở ăn mặc cùng khí chất phương diện đạt được tính chất tăng lên. Luyện tập sinh nhóm đều là các đại kinh tế công ty ngàn chọn vạn tuyển ra tới người xuất sắc. Ngoại hình điều kiện đều thực không tồi. Bị Lâm Đạm khéo tay một tá giả. Lập tức liền kinh diễm cả tòa sân khấu. Nhà làm phim đối Lâm Đạm càng ngày càng tín nhiệm. Còn từng vài lần tìm được nàng. Tưởng mời nàng đảm nhiệm nào đó hiện đại phim thần tượng tạo hình cố vấn. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi. Ta có thể đi làm thêm nhi sao? Lâm Đạm đem chuyện này báo cho Lôi Tấn. Người thiếu tiền. Lôi Tấn ngồi ở trên sofa. Nhìn chuyên viên trang điểm ở nàng vốn là hoa lệ trên mặt đồ bôi mạt. Đem nàng trang điểm đến càng vì trước mắt. Thực thiếu tiền. Lâm Đạm nói thẳng không cố kỵ gật đầu. Nàng chưa bao giờ biết dưỡng sủng vật thế nhưng như thế phí tiền. Chỉ cần vừa đi tiến cửa hàng thú cưng. Nàng thứ gì đều tưởng cấp tiểu bá tổng mua. Nào giống nhau đều dứt bỏ không dưới. Chỉ là miêu oa nàng liền mua ba cái. Cái thứ nhất là bọt biển bỏ thêm vào đệm mềm. Cái thứ hai là hàng tre trúc nửa phong bế tiểu viên cháo. Cái thứ ba là mộc chất tiểu giường. Còn chuyên môn làm mấy bộ nho nhỏ trên giường đồ dùng. Nhà cây cho mèo. Hóa mau đồ hộp. Món đồ chơi chờ đồ vật càng là chất đầy tạp phong. Nàng một tháng tiền lương cơ hồ có hơn phân nửa đều hoa ở tiểu bá tổng trên người. Tuy rằng thăng chức, trướng tân, tiêu phí cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Cũng không có tiết kiệm nhiều ít. Kiếm tiền dưỡng ra là cái gì khái niệm nàng trước kia không rõ. Hiện tại lại rõ ràng mà ý thức được. Lôi Tấn rũ mắt cười cười. Gật đầu nói, có thể đi làm thêm. Bất quá ngươi đến đem cụ thể tình huống nói cho ta. Thí dụ như là cái nào đoàn phim, vị nào đạo diễn, này đó nhà đầu tư từ. Giới giải trí thực phức tạp, ta sợ ngươi có hại, có ta che chở, ngươi luôn là muốn an toàn một chút. Tốt, cảm ơn Lôi Tổng, Lâm Đạm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lôi Tấn xua xua tay không nói nữa. Lại cấp Fiona đã phát một cái tin tức. Hỏi nàng khi nào về nước. Hiện giờ Lâm Đạm đã có thể một mình đảm đương một phía. Cũng tạo nổi lên cũng đủ uy tín. Là thời điểm đem thiết kế nghiên cứu phát minh bộ hoàn toàn giao cho nàng quản lý. Cùng lúc đó, hắn cũng có thể đương nhiên mà cho nàng chướng tiền lương. Thủ tịch nhà thiết kế cùng thiết kế tổng giám thù lao thêm lên một năm có thể có hơn 100 vạn. Tân phẩm đưa ra thị trường sau doanh số bán hàng nếu đạt tới mong muốn. Còn có thể lại cho nàng phát một bút mấy trăm vạn tiền thưởng. Tổng có thể giải quyết nàng kinh tế vấn đề. Hắn cũng không phản đối nữ tính công tác. Nhưng là hắn thực đau lòng Lâm Đạm trừ bỏ công tác bên ngoài cái gì tư nhân sinh hoạt đều không có. Hắn muốn cho nàng sống được càng thoải mái càng tự tại một chút. Suy nghĩ gian, Fiona hồi phục tin tức. Nói là sau cuối tuần liền về nước. Hơn nữa phát tới một phong phi thường phía chính phủ thư đề cử. Không cần Lôi Tấn ám chỉ liền đem Lâm Đạm đẩy đến thiết kế tổng giám vị trí thượng. Vị trí này trừ bỏ nàng không người có thể đảm nhiệm. Tin tưởng ta, nàng có thể vì công ty sáng tạo kỳ tích. Fiona như thế viết nói. Nhìn đến nơi này, Lôi Tấn nhịn không được cười nhẹ lên. Lòng tràn đầy kiêu ngạo quả thực không chỗ sắp đặt. Hắn lập tức hồi phục này phong thư. lại hoàn hồn khi Lâm Đạm đã hóa hảo trang, đổi hảo quần áo, xinh xắn mà đứng ở trước mặt hắn. Nàng hôm nay xuyên một cái tính có cực cảm lại cực nhiệt liệt hỏa hồng sắc một chữ vai bó sát người liền hàng mã mông váy. Dưới chân dẫm lên một đôi 10cm cao màu đỏ hệ mang giày. Hoàn mỹ thân thể đường cong câu đến người miệng khô lưỡi khô. Đen nhánh tóc quăn xõa tung mà rối tung trên vai. Mỗi đi một bước liền sẽ nhảy lên nở rộ. Tựa hoa tựa cầm, hừng hực khí thế. Lôi Tấn xem ngây người 2 giây. Theo sau liền nói giọng khàn khàn. Đi thôi, ta bồi ngươi đi ghi hình lều. Miêu cho ta đi, miễn cho nó móng vuốt câu phá ngươi quần áo. Nói liền phải duỗi tay đi ôm nàng trong lòng ngực tiểu bá tổng. Ngươi không đi tìm nhà làm phim sao? Lâm Đạm tránh đi hắn tay. Lắc đầu nói, tiểu bá tổng thực ngoan. Sẽ không, nhớ tới Lôi Tấn bị cào đến thảm không nỡ nhìn cà vạt cùng khăn tay. Nàng lập tức bổ sung một câu. Chưa bao giờ cào ta quần áo. Ngươi đừng tùy tiện chạm vào nó. Nó thực không thích người xa lạ. Ta cảm thấy nó thích ta. Thật sự, Lôi Tấn vừa nói vừa đem tiểu bá tổng ôm lại đây. Thuần thục mà sờ sờ nó sống lưng. Thấy phá lệ ngoan ngoãn an tĩnh tiểu bá tổng. Lâm Đạm không cấm lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Nàng biết cái này vật nhỏ phòng bị lòng có nhiều trọng. Chỉ cần đem nó đặt ở bàn làm việc thượng, nó liền sẽ như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm sở hữu đi ngang qua nhà thiết kế. Canh phòng nghiêm ngặt bọn họ ở không có trinh đến nàng đồng ý dưới tình huống đụng vào nàng bất cứ thứ gì. Càng không cho phép những người khác ôm nó một chút. Nhưng là, này đó cấm kỵ ở Lôi Tấn nơi này tất cả đều đánh vỡ. Bởi vậy có thể thấy được hắn hẳn là cái mặt lãnh tâm nhiệt người tốt. Bởi vì tiểu động vật trực giác thường thường là chuẩn xác nhất. Đặc biệt là tiểu bá tổng loại này thành tinh động vật. Nghĩ như vậy, Lâm Đạm liền bình thường trở lại. Đối lão bản ấn tượng phân lại một lần tăng lên. Nàng chờ lát nữa đã muốn chụp ảnh lại muốn phác thảo. Đích xác không có nhàn rỗi trông nom tiểu bá tổng. Hai người sóng vai đi vào studio. Nhà làm phim quả nhiên cũng ở thấy Kim. Chủ ba ba tới vội vàng tiến lên chào hỏi. Lôi Tấn không có cách nào. Chỉ có thể qua loa vài câu. Miễn cho Lâm Đạm khả nghi. Hai người nói chuyện thời điểm Lâm Đạm liền bắt đầu rồi sáng tác. Một người tuấn mỹ thanh niên lập tức dẫm lên vũ bộ tới gần nàng. Làm các loại tán tỉnh động tác. Thậm chí còn vươn tay liêu liêu nàng rong biển giống nhau xõa tung mềm mại sợi tóc. Lâm Đạm không phải ngốc tử. Thời gian dài tự nhiên biết đối phương dụng ý, lại ngại với camera ở chụp. Chỉ có thể thối lui 2 bước. Vẫn chưa quát lớn. Quảng cáo. Lôi Tấn mặt trầm như nước hỏi. Đó là ai? Đó là Triệu Tổng Công Tử. Người trẻ tuổi sao? Tính tình luôn là tương đối hoạt bát. Nhà làm phim xấu hổ mà thẳng xoa tay. Triệu Đức Húc nhi tử. Lôi Tấn cười lạnh một tiếng. Sau đó bước đi qua đi. Đem tay đáp đặt ở Lâm Đạm đầu vai. Ôn nhu hỏi nói. Thiết kế bản thảo họa hảo sao? Dứt lời tay cũng đi theo hoạt đến Lâm Đạm bên hông. Đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực ôm ôm. Khóe mắt đuôi lông mày treo rõ ràng sủng nịch. Thanh niên nhận thức Lôi Tấn. Lập tức liền banh mặt rời đi. Trong mắt san, diễm giống nhau quang mang cũng bị thấp thỏm bất an sở thay thế được. Nếu là sớm biết rằng Lâm Đạm là Lôi Tấn nữ nhân, hắn căn bản sẽ không tới trêu chọc nàng. Bất quá hắn như thế nào sớm không nghĩ tới đâu. Lâm Đạm lớn lên như thế xinh đẹp, dáng người lại nóng bỏng. Lôi Tấn sao có thể phóng cỏ gần hang không ăn. Lâm Đạm nguyên bản còn dẫy dụa 2 hạ. Phát hiện thanh niên thành thật an phận. Lúc này mới thả lỏng thân thể dựa vào Lôi Tấn trong lòng ngực. Nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi Lôi Tổng. Hẳn là, Lôi Tấn ngữ khí thực nghiêm túc, tay lại nhẹ nhàng mà liêu liêu Lâm Đạm bên mái sợi tóc. Này một thân mật động tác càng thêm trương hiển ra hai người không giống bình thường quan hệ. Thanh niên hoàn toàn tắt tâm tư, đối với gương làm bộ nghiêm túc mà nhảy trong chốc lát vũ. Phát hiện Lôi Tấn lạnh lẽo ánh mắt cuối cùng từ chính mình trên người dịch khai. Lúc này mới dọc theo chân tường lưu đến camera chụp không đến góc. Ngồi xuống thở hổn hển một ngụm khí thô. thấy hắn túng bức bộ dáng, cùng hắn quan hệ tốt luyện tập sinh đè thấp âm lượng hỏi. Người nọ là ai a? Người nọ là R, em. R lão tổng, thiết, còn không phải là một cái mới vừa thành lập không bao lâu trang phục công ty lão tổng sao? Người chính là Triệu gia công tử. Người sợ hắn làm gì? Người biết cái dám. R, em. R là Lôi Thị tập đoàn công ty con. Lôi Thị tập đoàn ngươi nếu là không biết, lấy cái này thẻ bài ngươi tổng nghe nói qua đi. Hắn chính là thế giới đệ nhất đại hàng xa xỉ đế quốc thái tử gia. Ngươi nói ta dám trêu sao? Thanh niên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn bạn tốt liền rót mấy khẩu nước đá an ủi. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Ngồi ở người chung quanh lục tục tiêu thanh, lại không dám nghị luận chuyện này. Lây đại biểu không phải một cái nhãn hiệu hàng xa xỉ, mà là vài cái lam huyết nhãn hiệu tập hợp thể, là trên thế giới lớn nhất hàng xa xỉ công ty, thúc đẩy Lây thuận lợi thu mua nhiều lam huyết nhãn hiệu lớn nhất công thần chính là Lôi Tấn. Đương con nhà người ta còn ở ăn nhậu chơi bời, hỗn độn độ nhật khi, hắn đã chinh chiến thương trường, tung hoành trong nước, tự nhiên không phải bình thường quyền quý có gan đắc tội nhân vật. Lâm Đạm thực hưởng thụ an tâm công tác cảm giác, liền cũng không có chủ động rời khỏi Lôi Tấn ôm ấp. Này phê luyện tập sinh ra thế bối cảnh đều thực không tồi. Hành sự cũng liền không kiêng nể gì, nàng không phải chống đỡ không được, mà là có chút phiền không thắng phiền, có thể tìm cái tấm mộc đó là không thể tốt hơn. Lôi Tấn một bàn tay ôm nàng eo, một bàn tay ôm tiểu bá tổng, ôn nhu nói. Người chậm rãi họa, không nóng nảy, ta bồi ngươi. Hắn chẳng những không vội, còn ước gì thời gian có thể không ngừng mà kéo dài đi xuống. Lâm Đạm cảm kích mà nhìn hắn một cái, sau đó lại lần nữa đắm chìm ở công tác giữa. Hai người vẫn luôn vội đến 7 giờ đa tài rời đi quay chụp căn cứ. Trong lúc Lâm Đạm thượng chỗ nào Lôi Tấn liền theo tới chỗ nào, tay vẫn luôn ôm nàng eo. Không có lúc nào là không ở Trương Hiển chính mình địa vị. Vì thế chỉ háo nửa ngày công phu, toàn tiết mục tổ người đều biết Lâm nhà thiết kế là Lôi tổng bạn gái. Mà R, em, R phái lại đây công nhân không ngừng Lâm Đạm một cái. Còn có hơn 10 người chuyên viên trang điểm, chế y sư từ từ. Cho nên tin tức tự nhiên mà vậy liền truyền quay lại công ty. Liên quan truyền khắp còn có hai người ôm nhau ảnh chụp. Cái này tai tiếng cực đại mà suy yếu Lâm Đạm danh vọng. Những cái đó không ăn được nho thì nói nho còn xanh người bắt đầu bịa đặt. Nói Lâm Đạm có thể tấn chức đến nhanh như vậy là bởi vì nàng bò Lôi tổng dương. Là cái bán thịt, căn bản không có cái gì tài hoa đáng nói. Nàng những cái đó thiết kế bản thảo sau lưng đều có người cầm đao. Ngay cả Fiona cũng là Lôi tổng mời đến cho nàng đương tay súng. Lời đồn bay nhanh lan tràn, ngại với Lôi Tấn uy tín, không có người dám ở mặt ngoài nói ra nói vào. Fiona về nước phía trước đề cử Lâm Đạm đương thiết kế tổng giám tựa hồ càng bằng chứng tung tin vịt chân thật tính. Thiết kế bộ người mặc dù chính mắt chứng kiến quá Lâm Đạm thực lực cũng bắt đầu sinh ra dao động. Liền tại đây loại bầu không khí chung, thần tượng là như thế nào luyện thành một tập lục tục bá ra. Nhiệt độ cũng một tiết kịch liệt bò lên. R, em, R cái này nhãn hiệu chính thức tiến vào người trẻ tuổi tầm nhìn. Mà mỗi một vị luyện tập sinh xuyên đáp đều bị các fan điên cuồng bắt trước. Tiến tới giống virus giống nhau truyền bá tiến người thường quần thể. Tới rồi cuối cùng một kỳ. Những cái đó ấn mèo đen chân dung khóc xoài áo hút đi bạo hỏa với internet. Nữ luyện tập sinh nhóm trên chân xuyên miêu miêu giày đã chịu nữ tính quần thể điên cuồng truy phủng. Nơi nơi đều có người đang hỏi này đó quần áo, giày cùng phối sức có thể ở nơi nào mua được. Nào đó sơn trại tiểu xưởng cũng nghe tin lập tức hành động. Ý đồ phòng chế, nhưng là không đợi bọn họ động tác. 11-11 tới rồi. R, em. R dựa ngẫu nhiên luyện tiết mục này tích lũy mức độ nổi tiếng cùng nhân khí lấy nổ mạnh tính phương thức phản ánh ở doanh số bán hàng thượng. Thế nhưng ở trong một đêm sáng tạo một cái lệnh người khó có thể tưởng tượng con số thiên văn. Cách chương.